Chương 112, cạ gù dạ cùng mù cổ vĩnh viễn. Chương 112, cạ gù dạ cùng mù cổ vĩnh viễn vậy tại hạ, liền chờ tin tốt lành. Giải ủ dò kỳ hơi mị lấy con mắt, tự tiếu phi tiếu nhìn cạ gù dạ. Cạ gù dạ âm thầm cau mày, xem dù dò kỳ hắn căn bản không có bất luận cái gì kinh ngạc dáng vẻ, có chút hoài nghi hắn là hay không đã sớm biết kết quả này như sao. Con người hơi nhúc nhích một chút, cạ gù dạ nhìn phía cái kia thẳng tắp ngồi ở cái bàn ịp cạ cụ. Không có có bất kỳ biểu tình gì hạ tạ no cổ cổ rồ. Cạ gù dạ hiện tại tuy là thực lực hoàn toàn không có, nhưng nhìn nhân kinh nghiệm vẫn còn. Cái này nhìn một cái cũng biết vừa mới hóa hình không bao lâu yêu quái, cũng sẽ không độc tâm thuật cái này chủng năng lực. Nhưng nếu đúng mình tâm tư bị người đàn ông này đoán được, kia suy nghĩ một chút cũng phải có chút khó tin. Người đàn ông này, quả thực giống như ấy dỉn giống nhau, căn bản là không nghĩ ra đoán không ra, đối với cạ gù dạ mà nói. Có thể đem một cái nhân hình dung cùng ạ gỗ cổ rồ ấy gìn cùng loại, đó chính là đối với hắn tốt nhất khen ngợi. Hạ tạ no cổ cổ rồ ngồi nghiêm chỉnh lấy, nhìn như một người rất là cô độc, nhưng là đối với nàng mà nói, những thứ này chỉ là chuyện bình thường, cũng sẽ không cảm thấy khổ sở. Mù cô ở nhìn thấy cả gù dạ sau, liền có chút không dám nói, cả gù dạ khi chẳng thật sự là quá mạnh mẽ, cường đại đến chỉ có dâu dò kỳ khả năng no y truy hệ nở cu nở dê nàng lúc. Chỉ có sẽ không cảm thấy tự ti. Cạ gù dạ mấy ngày này, nhưng là qua rất thư thái. A gù dò kỳ lặng lặng ngồi ở cạ gù dạ đối diện, lười biếng mở miệng nói. Thiếp thân đến cảm thấy có chút buồn chán. Cạ gù dạ đối mặt gù dò kỳ một thoại hoa thoại, chỉ là rụt rè túi đầu, cười trả lời. Kia tiểu gia bích ngọc dáng vẻ nhất định chính là hoàn mỹ phái nữ điển phạm, nhưng gù dò kỳ biết, đây chẳng qua là cạ gù dạ một loại ngụy trang mà thôi. Lời buồn chán. Cạ gù dạ có nguyện ý hay không cùng tại hạ đánh cờ một ván đâu? Ổ cạ gù dạ nhãn tình sáng lên, kia bình tĩnh trầm ổn khí chất không còn sót lại chút gì, cả người đều có vẻ thần thái sáng láng lên. Lúc này đây thiếp thân cũng sẽ không ở thua, lần trước thiếp thân sở dĩ thua ngươi một đêm, chẳng qua là vừa mới lý giải quy tắc trò chơi mà thôi. Cạ gù dạ lòng cầu thắng rất mạnh, đang nghe dù dò ký lời nói sau, nàng liền vén tay háo lên, lộ ra như ngó sen cánh tay ngọc. Kia ôn hòa lại tựa như mỹ ngọc vậy cổ tay trắng, khiến người ta không nhịn được nghĩ nhẹ nhàng xoa. Bất quá nói giả vô tâm, người nghe hiểu ý, mù cổ đang nghe cả gù dạ nói ra một đêm cái từ hối này lúc, chính là trong lòng hơi động, tâm lý không rõ cảm thấy bi thương đứng lên. Giải ủ dò kỳ cùng cả gù dạ tâm tư đều ở đây mỗi người trên người, coi như hai người đều là nhắn nhủi người, trong lúc nhất thời cũng không có cảm giác được mù cổ không khỏe. Ngược lại là hạ tạ no cổ cổ rổ cái này có thể thao túng tình cảm yêu quái, bất kể là cái gì tình huống bên dưới, đều có thể buông lỏng cảm giác được. Mù cổ nói nàng rất thương tâm luôn là một bộ mặt lạnh ăn tiền linh khí đột nhiên mở miệng, đến lúc đó để cả gù dạ cùng dấu dò kỳ đều là sức sở, hai người ánh mắt đều đặt ở hạ tạ no cổ cổ rổ trên người, cho dù bị hai cái này khí chẳng cực mạnh người nhìn chằm chằm, hạ tạ no cổ cổ rổ vẫn như cũ mặt không chút thay đổi. Ngay cả một tia sợ cũng không có. Có thời điểm, ngơ ngác manh manh muội tử ngược lại thích hướng tính càng mạnh. Hào di sản cả gũ dạ túi đầu trầm tư một chút, lấy nàng linh tuệ lập tức sẽ biết mù cổ thương tâm nguyên nhân. Nàng lặng yên cười, bắt trước nhược trúc trong rừng gió mát phất qua mặt, tiêm tiêm tố thủ một la, tiểu tiểu mù cổ đang ở một tiếng thét kinh hãi trong tiếng, bị nàng kéo đến ngực mình. Cả gũ dạ ăn mặc nặng nghề hoa lệ 12 đơn kỷ mùa hê nổ. Ở kia tầng tầng lớp lớp trong quần áo, đầu gối ở nàng ngực mù cổ, vẫn cảm nhận được cả gù dạ tiểu tiếu tinh xảo đặc sắc, rõ ràng đều là đàn bà, thế nhưng mù cổ cũng là ngượng ngùng đứng lên, ở cả gù dạ trong lòng bắt đầu dãy rủa. Chỉ là bây giờ mù cổ khí lực tự nhiên không có cả gù dạ lớn, mặc kệ nàng như thế nào dùng sức, đều thì không cách nào tránh thoát cả gù dạ ôm ấp hoài bão. Tiểu mù cổ không nên thương tâm, thiếp thân cùng hắn trong lúc đó có thể cái gì chưa từng phát sinh. Cùng mù cổ ngươi nghĩ không giống với. Cạ gù dạ nhỏ giọng an ủi, ở nàng như tiếng trời thanh âm hạ, bất kể là nam nhân nữ nhân, đều giống như nghe được lớn tự nhiên thanh âm vậy, tâm tình an ổn lại. Ta không phải ý tứ này, mù cổ liền vội vàng giải thích, ở người nữ nhân này không có địa vị đích niên đại, làm vì thiếp thất của nàng hành vi, rất dễ dàng hạ xuống ghen tị ác danh. Thiếp thân biết cạ gù dạ vô vô mù cổ bối, như là thoải mái muội muội của mình. Vừa giống như là đang an ủi mình hải tử. Giải ủ dò kỳ lắc đầu cười khổ, thật không biết mù cổ đến cùng là thế nào, vì sao vừa thấy được cả gù dạ, liền biến như thế đâu. Cả gù dạ mùi trên người rất dễ chịu, nhàn nhạt, nhẹ nhàng, nhiếp người tim gan, như đàn hương vậy mùi vị, để mù cổ sâu đậm hút vài hơi, chỉ cảm thấy cả gù dạ tỉ tỉ thực sự quá ôn nhu. Như là mỹ dày ôn nhu tỉ tỉ, hoặc như là vì nàng vất vả thương tâm mẫu thân, ở cả gù dạ trên người. Mù cổ tìm được như mẫu thân vậy ôn nhu yêu say đắm cùng với từ chưa từng cảm thụ, càng nhiều hơn trưởng bối yêu. Cả gù dạ tỉ tỉ ngươi, ngươi đối với mù cổ thật tốt. Hi hi, tiểu mù cổ nếu cũng gọi thiếp thân tỉ tỉ, tỉ tỉ làm sao có thể đối với tiểu mù cổ không tốt đâu. Cả gù dạ nhẹ nhàng cười, lấy tay vướt ve mù cổ hắc sắc mái tóc. Nếu như cả gù dạ tỉ tỉ có thể vĩnh viễn cùng mù cổ cùng một chỗ thì tốt rồi. Mù cổ xấu hổ tựa như thấp giọng nói, nàng thủy cái đầu không dám nhìn cả gù dạ, chỉ là ở túi đầu trước len lén liếc một cái dâu dò kỳ, bộ kia không thắng thẹn thùng dáng vẻ thực sự là người gặp tâm động. Dâu dò kỳ tâm lý tán dương mù cổ thực sự là hiểu chuyện, cũng không ngủng chính mình vẫn đối với nàng tốt như vậy, ngay cả tiểu thiếp đều giúp ngươi cùng nhau tán gái, còn có cái gì không hài lòng. Mù cổ lời nói để cả gù dạ sướng sốt một chút, nàng ý vị thâm trường nhìn thoáng qua dâu dò kỳ. Muốn đùa hắn một cái, chỉ là dâu dò kỳ trên mặt của vẫn là như vậy vân đạm phong khinh, đến lúc đó để cả gù dạ âm thầm dậm chân một cái, có chút buồn bực. Vĩnh viễn chứ sao hảo di sản, cả gù dạ tự lẩm bẩm một câu, cái từ này, để cho nàng nghĩ đến cái gì, chỉ bất quá, vậy đích sắc không phải đúng hảo hồi ức. Cả gù dạ tỉ tỉ, người đang đau lòng sao? Mù cổ mặc dù không giống như hạ tạ nó cổ cổ rổ như vậy sở hữu thao túng tình cảm năng lực, nhưng cách gần như vậy. Cả gù dạ thất lạc hay để cho nàng cảm thấy. Cả gù dạ miễn cưỡng vui mừng nở nụ cười, dường như không sao cả nói tiểu mù cổ quá lo lắng. Cả gù dạ tỉ tỉ ta à, hiện tại qua rất vui vẻ, có cái gì có thể thương tâm đâu. Nghi ngờ nhìn thoáng qua cả gù dạ, mù cổ trung quy vẫn là lịch duyệt xã hội không đủ, tuổi tác quá nhỏ, bị cả gù dạ câu nói đầu tiên đem đề tài mang quá, để cho nàng buông xuống còn lại tâm tư. Như vậy thiếp thân. Cứ như vậy cùng đại nhân ngươi đánh cờ như thế nào đây? Cả gù dạ khiêu khích nhìn thoáng qua dâu dò kỳ, tựa như lại nói nữ nhân của ngươi ở ta trong lòng, ngươi thì có thể như thế nào chứ. Dâu dò kỳ thấy buồn cười, cả gù dạ có thời điểm dường như giả mạ tổ nã đệ tỷ cổ một dạng ôn nhuận hiền thụ, nhưng có thời điểm giống như nhà bên tiểu cô nương giống nhau, tranh cường hào thắng, từ không lô lạ tính tình khiến người ta dở khóc dở cười. A kha y nếu cả gù dạ như thế thích mù cổ. Lời nói, vậy thì cùng nàng đa đa tâm sự đi. Ngược lại đều là đàn bà, dài u dò kỳ cũng không ở tử gì cô mở, cả gù dạ nguyện ý ôm mù cổ, vậy ôm đi. Huống chi nhất nhất dài u dò kỳ đưa mắt đặt ở hạ tạ no cổ cổ rồ trên người, ở hạ tạ no cổ cổ rồ bất minh sở dĩ bên trong, lập tức đem nàng la đi qua, ôm ở ngực mình. Hạ tạ no cổ cổ rồ trên đầu mặt nạ biến thành nghi hoặc khó hiểu, thế nhưng chỉ một lúc, liền lại biến thành bình thường bộ kia nữ nhân khuôn mặt nhỏ nhắn mặt nạ. Nếu cả gù dạ ngươi có mù cổ, ta trong lòng cũng có hạ tạ no cổ cổ rồ, mọi người cũng là tám lạng nửa cân nha.